Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, tối cao tồn tại. Dấu bé dấu lớn phản hồi lâu đài trên đường, đường tu tâm tình phá lệ vui vẻ, dù sao cắm ở mài ra giai đoạn hồi lâu, bây giờ rốt cục mượn hoàng cực tử khí đột phá, lực lượng của hắn ít nhất bạo tăng mấy lần. Coi như là thực lực tổng hợp, nếu so với trước đây cường đại rồi gấp đôi. Trước đó, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Vi Vi Mật thời điểm, cảm giác mình không phải Vi Vi Mật đối thủ, dù sao đối phương khí tức trên người vô cùng khủng bố. Nhưng bây giờ, nếu như hắn ở không biết Vi Vi Mật, không biết công phu dưới tình huống gặp phải, cũng có tự tin một trận chiến. Coi như là đánh bại không được đối phương, liều mạng đánh đổi một số thứ dưới tình huống, vẫn có thể mang cho nàng thương tổn. Nếu như mỗi ngày đều có thể hấp thu một đạo hoàng cực tử khí, chỉ sợ ta tu vi trong khoảng thời gian ngắn là có thể đột phá đến thịt tươi điên phong chứ. Đường tu đáy lòng hạ quyết tâm, trước lúc rời đi, mỗi ngày đều muốn đến tới nơi này tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến thịt tươi cảnh giới đỉnh cao. 3 ngày sau, làm đường tu mới vừa đem trong đầu vẻ bề ngoài cửu long đào cải biến đồ họa thật là không có bao lâu, đi vào tiễn nam điểu đảo cư dân tàu chở khách phản hồi. A Văn, ngươi theo ta trở về một chuyến Tắc Ban đảo, sợ rằng chúng ta cửu long đảo cải biến thực sự cần Tom Sturridge hỗ trợ. Đường tu cất xong phần kia cải biến đồ, trầm nói rằng. Mạc A Văn gật đầu nói ra, lão bản, Tom Sturridge vẫn là có thể tín nhiệm, nếu như hắn dám ở giữa quấy rối, ta không ngại tự tay sửa chữa hắn. Đường tu cười cười, nói ra, đi thôi, những người khác đều lưu lại, chúng ta đến Tắc Ban đảo đi gặp hắn một chút. Nguyên bản ta định tìm bỏ vào tiểu đội bên này kiến trúc đoàn đội, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý, ta đã cùng quốc nội tham gia phòng mà sản sinh ý bằng hữu liên lạc qua, hắn cũng bằng lòng mang kiến trúc đoàn đội đến bên này. Hy vọng cửu long đảo cải biến hết thảy đều tiến hành thuận lợi. 2 ngày phía sau, tàu chở khách dừng sát ở bỏ vào tiểu đội cảng. Đường tu đem bỏ neo thủ tục giao cho trên thuyền nhân viên công tác đi làm. Hắn thì mang theo Mạc A Văn chạy tới Lao Loan làng du lịch. Này, ta đến rồi, số 17 cảnh biển biệt thự, được. Đường tu cùng Long Chính Vũ liên lạc qua về sau, lập tức chạy tới số 17 cảnh biển biệt thự. Nhìn thấy Long Chính Vũ về sau, đường tu cùng hắn tới một thật to ôm, lập tức nói ra. Giới thiệu một chút, hắn là Mạc A Văn, ta thủ hạ, A Văn, đây là Long Chính Vũ, bằng hữu ta. Mạc A Văn cùng Long Chính Vũ nắm tay, lập tức nói ra, lão bản, Tom Sturridge đang ở chạy tới trên đường, dự tính chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Đường tu nói ra, vậy chúng ta trước các loại hắn, ta và Long Chính Vũ đàm luận chút sự tình. Người ở đây bên ngoài chờ hắn đi. Được. Lập tức, đường tu cùng Long Chính Vũ đi tới bên trong biệt thự. Nhập tọa về sau, đường tu dứt khoát nói ra. Tom Sturridge là Mạc A Văn bằng hữu, kinh nghiệm đã từng trải quá sinh tử nhân vật hung ác. Ngoài ra, hắn chính là Lao Loan làng du lịch công ty cổ phần nhiều nhất lão bản. Hắn ở bỏ vào tiểu đội có năng lượng rất lớn. Nếu như về sau cải biến ta mua hòn đảo kia, hắn có thể giúp được rất nhiều. Long Chính Vũ nheo cặp mắt lại, nói ra, ta có thể cho hắn nhập cổ. Đường tu cười nói, ta biết các ngươi hội kiếm tiền, nhưng thiếu kiếm ta điểm A. Cửu Long đảo cải biến là một đại công trình, ta cần trả giá rất lớn. Long Chính Vũ lưỡng lự khoảng khắc, cuối cùng vẫn nghiêm túc hỏi, đường tu. Chúng ta mặc dù là huynh đệ, nhưng ta muốn biết, ngươi cải biến cửu long đảo, có cái gì, không tư tưởng. Đường tu đem mang theo người cải biến thiết kế đồ đưa cho Long Chính Vũ. Nói ra, Cửu Long đảo bên trên đã có chút kiến trúc, nhưng ta cần mở rộng diện tích càng lớn. Vật kiến trúc cũng rất nhiều, thậm chí trong đó cũng không thiếu đặc thù yêu cầu. Cho nên, ngươi xem một chút liền hiểu. Long Chính Vũ mở ra cải biến thiết kế đồ. Khi hắn quan sát mấy phút sau, cái kia song con mắt đã nổ bắn ra chấn động thần sắc. Sau một lúc lâu, hắn mới chỉ có ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Đường Tu hỏi, ta muốn biết, ngươi đầu nhập nhiều tiền như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Đường Tu cười nói, về sau nơi này chính là địa bàn của ta, chân chính thuộc về ta địa bàn, ở trên tòa đảo này, ta chính là tối cao tồn tại. Long Chính Vũ cười khổ nói, ta nói huynh đệ, ngài đây là muốn kiến quốc a? Đường Tu cười nói, mấy chục km vuông, xây cái giám quốc a? Long Chính Vũ hỏi, Đường Tu, tiền của ngươi con số, tuy là ta hiểu không nhiều lắm, nhưng ngươi cũng không bao nhiêu tiền chứ. Cái này công trình số lượng rất lớn, ngươi sơ kỳ cần đầu tư bao nhiêu tiền? Trước tiên là nói về quá, huynh đệ chúng ta quy huynh đệ, làm ăn là làm ăn. Ta nhiều lắm chỉ có thể ở công trình hạng mục chung kiếm ít người một ít. Nhưng trước giờ ứng ra tài chính, ta là không lấy ra được. Ngươi biết, chúng ta hợp tác khai thác hạng mục, cơ hồ đem ta Long ra tài chính đều cho bộ tiến vào. Đường Tu vươn một ngón tay, nhàn nhạt nói ra, trước cho ngươi 100 ức, ngươi xem rồi tới làm. Chờ tiền không đủ, ngươi sẽ tìm ta muốn. Long Chính Vũ hoảng sợ hỏi, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đường Tu cười nói, ở Hồng Kông gặp chút phiền toái, cũng nhận được một nhóm ngoài ý muốn chi tiền. Tình huống cụ thể ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa. Nói chung, tiền ta tùy thời đều có thể hối cho ngươi, nhưng công trình chất lượng phương diện, ngươi được cho ta cam đoan. Ta cam đoan, Long Chính Vũ nghiêm túc nói. Đường Tu gật đầu, nói ra, Cửu Long đảo cải biến, ta không có quá nhiều thời gian ở nơi nào nhìn chằm chằm. Cho nên, nếu như ngươi thời gian cũng không nhiều, tốt nhất phái người ngươi tín nhiệm nhất ở nơi nào tọa trấn. Ngoài ra, trên đảo có ta một ít thủ hạ, bọn họ sẽ ở bên kia phụ trách an toàn cảnh vệ. Cho nên ngươi không cần lo lắng gặp phải nhiễu loạn. Long Chính Vũ gật đầu, lập tức, hai người lại hàn huyên chút, Tom Sturridge liền đi theo Mạc A Văn chạy tới, Đường tiên sinh, biết được các ngươi trở về, ta thực sự là vui vẻ a. Gì, vị bằng hữu này là, Tom Sturridge nhiệt tình cùng Đường Tu nắm tay, quay đầu nhìn về phía Long Chính Vũ, Đường Tu giới thiệu, hắn là quốc gia của ta bên trong bằng hữu. Bị ta chuyên kêu đến đàm luận chút kinh doanh ở trên hợp tác hạng mục. Lần này tìm ngươi qua đây, cũng chuẩn bị hỏi một chút ngươi, có hứng thú hay không dựa dẫm vào ta lời ít tiền. Từ ngươi nơi đây, Tom Sturridge trên mặt hiện ra bách tư bất đắc kỳ giải thần sắc. Đường Tu đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Cuối cùng mới, chỉ có, nói ra. Ngươi là bỏ vào ban địa đầu xa, rất nhiều chuyện tình công việc đứng lên, so với Long Chính Vũ thuận tiện. Cho nên, nếu như ngươi muốn xen vào một cước nói, hiện tại liền làm quyết định. Tom Sturridge trong ánh mắt lóe ra khiếp sợ thần sắc, dò hỏi, Đường tiên sinh, ngài thật có thể lấy ra 20 tỷ trở lên tài chính? Đường Tu cười nói, 20 tỷ có lẽ là con số rất lớn, nhưng đối với ta tới nói không là vấn đề. Ta quan tâm là công trình tiến độ cùng chất lượng. Chỉ cần các ngươi có năng lực, ta là có thể cầm bỏ tiền. Tom Sturridge trọng trọng gật đầu, nói ra, không thành vấn đề, kiếm tiền hạng mục ta đều cảm thấy hứng thú. Huống chi, là theo Đường tiên sinh ngài như vậy đại lão bản việc buôn bán. Long tiên sinh, cái này hạng mục là Đường tiên sinh, chúng ta nếu như hợp tác, ngươi có ý kiến gì? Long Chính Vũ nói ra, tiền lời vấn đề phân phối, chúng ta sau đó đơn độc hiệp thương, được. Tom Sturridge gật đầu cười nói. Đường Tu cười hỏi, vấn đề của các ngươi, chính các ngươi hiệp đàm, ta cũng không muốn biết. Nói chung, các ngươi đem công trình chất lượng và tiến độ cho ta giải quyết, tất cả sẽ không vấn đề. Hai vị, có nghĩ là đến ta mua tòa kia Cửu Long Đảo đi lên xem một chút? Long Chính Vũ nói ra, nhất định phải đi, dù sao chúng ta bây giờ còn không hiểu rõ hòn đảo kia ở trên tình huống. Cho nên, chúng ta thực địa khảo sát hết về sau, mới có thể an bài cụ thể công trình nước chảy. Đường Tu cười nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại lên đường như thế nào? Long Chính Vũ nhìn một chút Tom Sturridge. Tom Sturridge mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, đường tiên sinh, có thể hay không hơi các loại? Chờ, xuống. Ta bên này còn có chút chuyện trọng yếu tình không có xử lý. Cho ta ngày hôm nay nửa ngày thời gian, xử lý xong sự tình sau đó, chúng ta sáng sớm ngày mai lên đường. Như thế nào? Được, ta đây ở nơi này nghỉ ngơi một ngày. Đường Tu cười nói, Tom Sturridge lập tức nói ra, ta lập tức phái người an bài cho các ngươi nơi ở. Đường Tu xua tay nói ra, ta thì ở lại đây, Long Chính Vũ là người một nhà, ta sẽ không theo hắn khách sáo, ngươi trước đi làm việc của ngươi đi, chờ ngươi giúp xong, chúng ta buổi tối cùng nhau dùng cơm, như vậy, ta cáo từ trước. Theo Tom Sturridge ly khai, Long Chính Vũ nheo cặp mắt lại, mở miệng nói ra, Đường Tu, cái này Tom Sturridge không sai, xem bộ dáng là thống khoái người. Đường Tu cười nói, nếu như không có quyết đoán, làm sao có thể làm ăn lớn? Tom Sturridge thân phận không bình thường, hắn đã từng nhưng là nhân vật rất lợi hại, cho nên với hắn ở chung, không muốn quanh co lòng vòng đùa giỡn tâm nhãn, có chuyện gì tình nói cái gì sự tình, tâm trí của hắn cùng năng lực làm việc đều rất mạnh mẽ. Long Chính Vũ cười nói, yên tâm đi. Hợp tác phương mặt là tối trọng yếu chính là thành tín cùng tín nhiệm. Điểm này ta có thể làm được. Đúng, ngươi từ ly khai đế đô, cùng người nhà liên lạc qua sao? Nghe Âu Dương Lộ Lộ nói, ngươi cô đi tìm ngươi, nhưng là không có liên lạc với. Cô, Đường Tu trong đầu hiện ra Đường Mẫn dáng dấp, lập tức lắc đầu nói ra, không có liên lạc qua. Ta tới đến nước ngoài về sau, ngoại trừ cùng vài cái người trọng yếu liên lạc qua bên ngoài, không cùng người quá nhiều liên lạc qua, nàng tìm ta làm cái gì? Long Chính Vũ lắc đầu nói ra, ta cũng không tin tưởng, nếu như ngươi nghĩ hỏi thăm, có thể hỏi Âu Dương Lộ Lộ, lại hoặc là ngươi trực tiếp cùng với nàng liên hệ. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, gật đầu nói ra, ta sẽ cùng với nàng liên lạc. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi làm thái thức xoa bóp. Nơi này thái thức xoa bóp không sai. Đúng, ta ở chỗ này còn biết một vị bằng hữu, một cái rất hào khí, cũng rất trượng nghĩa bằng hữu. Long Chính Vũ hỏi, là người nào? Đường Tu lắc đầu nói ra, hắn là đang làm gì? Ta không hỏi nhiều, phải là một đại lão bản. Hắn gọi Mập Lão Lý, ta đều là xưng hô như vậy hắn. Mập Lão Lý, Long Chính Vũ trên mặt hiện ra kinh ngạc thần sắc, nói ra, ngươi nói không sẽ là Đông Bắc vật liệu thép đại vương Lý Lao Sơn chứ? Đúng, hắn dường như đã bảo Lý Lao Sơn. Đường Tu cười nói, Long Chính Vũ giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, thật là không có nghĩ đến. Người vậy mà lại ở chỗ này làm quen Lý Lao Sơn. Tên kia nhưng là không dạy nổi người. Hơn nữa, ở quốc nội hắn là nổi danh ngạo khí. Trừ phi ai có thể có hấp dẫn bản lãnh của hắn. Bằng không hắn bình thường đều sẽ không mắt nhìn thẳng người. Đường Tu kinh ngạc nói, ý của ngươi là, hắn rất ngông cuồng, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.